Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Thất Thúc, đột nhiên gặp được chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm Thúc Thúc. Tiểu Minh Thần, không những không sợ, còn biểu hiện ra vượt mức bình thường bình tĩnh. Hắn từ chính diện đánh giá Hồng Y Thúc Thúc một phen, lại nghẹo đầu từ khía cạnh đánh giá đến Hồng Y Thúc Thúc. Hồng Y Thúc Thúc nụ cười càng ngày càng sán lạn, không nhúc nhích tùy ý hắn dò xét. Dò xét đủ rồi, Tiểu Minh Thần liền dần dần nhếch miệng lộ ra sáng tỏ nét mặt tươi cười. Hắn nãi thanh nãi khí trong thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn. Hắn hỏi nói, Thúc Thúc, người xinh đẹp như vậy, nhất định là Thất Thúc, đúng hay không? Cái này Hồng Y Thúc Thúc tất nhiên là Cố Thất Thiếu. Hắn suýt nữa bị Tiểu Minh Thần nãi vị tiếng cho manh hóa. Hắn tiến đến Tiểu Minh Thần trước mặt, cố ý hỏi ngược lại, Thất Thúc là ai? Tiểu Minh Thần sửng sốt một chút, hai tay chồng lấy cái cằm, nháy bắt đầu cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, một lần nữa đem Cố Thất Thiếu đánh giá một phen, cuối cùng phi thường khẳng định mà nói, Thất Thúc chính là ngươi, ngươi chính là Thất Thúc. Tiểu Minh Thần nghiêm túc so như tên trộm bộ dáng càng thêm đáng yêu. Cố Thất Thiếu cảm thấy đều vui, mặt ngoài lại ra vẻ nghiêm túc, trả lời nói, Thất Thúc không phải ta, ta cũng không phải Thất Thúc. Nãi hoa hoa, ngươi nhận lầm. Tiểu Minh Thần lập tức lộ ra hồ nghi ánh mắt. Hắn đứng dậy đến, vòng quanh Cố Thất Thiếu bò một vòng, đánh giá một vòng, cuối cùng lại nhớ tới Cố Thất Thiếu trước mặt, vẫn là nằm sấp cùng Cố Thất Thiếu đối mặt. Cái kia đen nhánh trong mắt lại trở nên như tên trộm. Cố Thất Thiếu chịu đựng không cười, hỏi, như thế nào? Là ngươi nhận lầm a? Tiểu Minh Thần không trả lời, mà là hỏi, vậy ngươi dám đánh cược sao? Đánh cược? Cố Thất Thiếu có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi muốn làm sao đánh cược? Tiểu Minh Thần liền vội vàng nói, ta cược ngươi chính là Thất Thúc, nếu như ta thắng, ngươi liền mang ta đi Huyền Không Đại Lục tìm ta Nam Thần ca ca. Nếu như ta thua, coi như ngươi không phải ta Thúc, ta cũng còn gọi ngươi kêu Thúc, đây là cả hai cùng có lợi nha. Cố Thất Thiếu nên cười ha ha, đồng thời hào phóng đáp ứng Tiểu Minh Thần. Thế nhưng là, hắn chẳng những không có cười, trong đôi mắt thần thái còn ảm đạm xuống. Cái này sòng bạc, hắn thua không nổi, hắn cũng tìm không ra Cố Nam Thần. Gặp Cố Thất Thiếu không trả lời, Tiểu Minh Thần truy vấn, ngươi có dám hay không? Cố Thất Thiếu tàng đi thương cảm, khôi phục nhất quán cười mỉm. Hắn ngồi dậy, sờ lên Tiểu Minh Thần đầu, nói, Thất Thúc đặc biệt nhát gan, không dám. Tiểu Minh Thần lập tức liền vui vẻ, cười ha ha, ngươi chính là Thất Thúc, ngươi chính là, ta liền biết ngươi không dám. Ba ba nói Nam Thần ca ca tại Huyền Không Đại Lục có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, ai đều không thể quấy nhiễu. Hắn, Cố Thất Thiếu nguyên vốn còn muốn nói sang chuyện khác, nghe Tiểu Minh Thần lời này, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại đồng thời cảm thấy phát ra một vòng chua xót. Hắn thầm nói, Cố Bắc Nguyệt a, Cố Bắc Nguyệt, thật sự là khó khăn cho ngươi. Liền Tiểu Oa Nhi đều lừa gạt. Tiểu Minh Thần cũng không có chú ý Cố Thất Thiếu lại nói cái gì. Hắn thường xuyên nghe Hoàng đế ca ca nói hắn có một cái yêu tặng người lễ vật Thất Thúc, một mực ngóng trông có thể thấy. Bây giờ xác định người trước mắt chính là Thất Thúc, hắn từ là cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thất Thiếu nhìn, càng xem càng ưa thích. Hai con người đều thả tinh quang, liền tựa như Cố Thất Thiếu chính là một cái bày ở trước mặt hắn đại lễ vật. Cố Thất Thiếu cũng không có để cho Tiểu Minh Thần thất vọng. Hắn rất nhanh liền từ trong bụi cỏ ném ra một túi lớn lễ vật đến. Hắn đồng dạng vậy móc ra, nói, ra đời lễ, đầy tháng lễ, trăm ngày lễ, tuổi tròn lễ, hai tuổi sinh nhật lễ, ba tuổi sinh nhật lễ, còn có 4/5 mới lễ vật. Tiểu Minh Thần cao hứng khanh khách cười không ngừng, phảng phất đều không dừng được. Cố Thất Thiếu gặp hắn vui vẻ thành bộ dạng này, trong lòng âm u phảng phất bị quét sạch sành sanh, đi theo vui tươi hớn hở cười lên. Hắn từ trong đống lễ vật lấy ra một cái bát quái khóa đến, nói, đến, chơi đùa cái đồ chơi này. Tiểu Minh Thần chưa bao giờ thấy qua bát quái khóa. Hắn cầm bát quái khóa nhìn một phen, tò mò hỏi, thất thúc, cái này tên kỳ quái mảnh gỗ làm sao mở ra? Cố Thất Thiếu cười hắc hắc nói cho ngươi biết liền không dễ chơi. A, ngươi muốn là hủy đi đến mở lại có thể liều trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Thất thúc đều tùy ngươi. Tiểu Minh Thần đại hỉ, duỗi ra đầu ngón út đến, nói, một lời đã định. Cố Thất Thiếu sảng khoái cùng Tiểu Minh Thần ngoéo tay. Tiểu Minh Thần liền nghiêm túc nghiên cứu bát quái khóa. Tần Mẫn chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn xem bọn họ, mà Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ cũng đứng ở một bên nhìn xem. Tiểu Minh Thần chơi đến hết sức chăm chú, Cố Thất Thiếu cũng thấy vậy hết sức chăm chú. Cố Thất Thiếu cái này làm thúc người đều không có ý thức được mình lúc này giờ phút này cỡ nào giống đứa bé. Tiểu Minh Thần cũng không có ném cha mẹ mặt, rất nhanh liền cởi ra bát quái khóa, sau đó đem bát quái khóa lại ghép về nguyên dạng. Cố Thất Thiếu cũng là không ngoài ý, dù sao Yến Nhi, mấy người bọn họ hài tử cũng đều 3 tuổi nhiều liền chơi lưu loát bát quái khóa, Duệ Nhi càng là 2 tuổi thời điểm liền vô sự tự thông. Tiểu Minh Thần đem hợp lại tốt bát quái khóa đưa cho Cố Thất Thiếu, híp mắt mà cười, cười đến con mắt cong cong, thuần lương vô hại. Hắn nói, ta muốn chơi, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Một bên Tần Mẫn trước phốc một tiếng bật cười, mà Cố Bắc Nguyệt cũng không nhịn được đều cười. Hiên Viên Duệ nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Cố Thất Thiếu cùng Tiểu Minh Thần lúc này mới phát hiện bọn họ đều ở một bên. Cố Bắc Nguyệt cười về cười, vẫn là rất nhanh lên trước ngăn lại Tiểu Minh Thần yêu cầu. Hắn nói, Minh Thần, không được vô lễ. Tần Mẫn cũng liền vội vàng tiến lên nhắc nhở, Minh Thần, thất thúc là trưởng bối. Hiên Viên Duệ hướng bên cạnh vách tường khẽ nghiêng, hai tay vây quanh đứng xem. Việc này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Phải biết, hắn và Yến Nhi khi còn bé có thể thường xuyên cưỡi ở cha nuôi trên lưng chơi. Cố Thất Thiếu nhưng cho tới bây giờ đều không phải là giữ lễ tiết người. Hắn liếc Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn một chút, không vui nói, cái gì lễ không lễ, có mệt hay không, đều đi một bên. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, không nhúc nhích. Cố Thất Thiếu trực tiếp động thủ, đem hắn giao cho Tần Mẫn, sau đó đem hai người bọn họ toàn bộ đẩy ra đến một bên. Hắn sảng khoái nằm dạp trên mặt đất, hướng Tiểu Minh Thần nhìn lại, cười, tủm tỉm nói, thất thúc nói được thì làm được, lên đây đi, thất thúc mang ngươi đi dạo một vòng, không có đạt được cha mẹ cho phép. Tiểu Minh Thần cũng không dám động, hắn chớp mắt to, đáng thương hướng cha mẹ ném hỏi thăm ánh mắt, nhưng mà Cố Bác Nguyệt cùng Tần Mẫn đều còn chưa mở miệng, Cố Thất Thiếu liền một cái ôm lấy Tiểu Minh Thần, để cho Minh Thần cưỡi ở trên cổ mình, dùng bắt đầu khinh công bay khỏi viện tử, bóng lưng đi xa, tung xuống một chuỗi cười khanh khách tiếng. Không thể nghi ngờ, Tiểu Minh Thần rất vui vẻ. Tần Mẫn bất đắc dĩ mà cười, hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại. Cố Bắc Nguyệt cũng hướng nàng xem qua đến. hai người ánh mắt không hẹn mà gặp. Tần Mẫn cười đến, càng vui vẻ hơn, nàng nói, dứt khoát để cho Minh Thần đi theo Tiểu Thất, làm cái con hoang. Cố Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, hỏi, thật sự, nhất không bỏ được hài tử vẫn là Tần Mẫn nha. Từ Minh Thần ra đời về sau, Tần Mẫn liền không có một đêm không phải tự mình bảo vệ. Cho dù là lành bệnh, nàng đều quen thuộc nửa đêm tỉnh lại, giúp Minh Thần đem cái mạch mới có thể an tâm ngủ tiếp. Tần Mẫn quả nhiên bị Cố Bắc Nguyệt đang hỏi, nàng không nói chuyện có thể đáp, cuối cùng bất mãn liếc Cố Bắc Nguyệt một chút. Đêm đó, Cố Thất Thiếu đi Duệ Nhi tẩm cung, Tần Mẫn vẫn là trước sau như một, rất sớm bồi tiếp Minh Thần đi ngủ. Cố Bắc Nguyệt còn ở thư phòng bận bịu. Đêm dài lúc, Cố Bắc Nguyệt trở về phòng, chỉ thấy Tần Mẫn nhẹ nhàng ôm lấy Minh Thần, hai mẹ con đang ngủ say. Cố Bắc Nguyệt ngồi ở sập một bên, nhìn xem vợ con ngẩn người. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng báo canh, hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn nhẹ nhàng đem Tần Mẫn tay lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Minh Thần bế lên. Hắn mới vừa xoay người muốn đi, Tần Mẫn liền tỉnh. Tần Mẫn cấp bách hỏi, Bắc Nguyệt, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.